Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 945. Cốc Thiên Sinh, trong hai tay kiếm phủ ấn quả cầu chợt hợp hai thành một. Bạch Mi chợt quát một tiếng, phía sau ẩn từ trong vô hình cửa vào đại trận ầm ầm hiện lên. Cùng Cửu Long thần văn kiếm đánh cờ lâu như vậy, Bạch Mi rốt cuộc đem cửa vào đại trận chi tiết tất cả thăm dò rõ ràng. Lấy kiếm phù ấn hoàn mỹ extreme một tòa giống nhau như đúc đại trận đi ra. Thật là khó giải quyết a. Chín đạo thần long hư ảnh mơ hồ ảm đạm, cùng Bạch Mi trận đạo đánh cờ, để cho Cửu Long thần văn kiếm hao phí to lớn tâm lực. Trận đảo vốn là một môn cực kỳ mênh mông hệ thống. Bạch Mi thân cư lưỡng nghi vi trần đại trận bực này tuyệt thế tiên trận. Lại có kiếm chuyển tam thiên thiên phú, có thể lấy kiếm nói nội tình, chuyển hóa thành trận đạo nội tình. Cho nên Bạch Mi mới có thể lấy mấy thiên tuế tích lũy. Nắm giữ khổng lồ như thế trận đạo nội tình cùng thành tựu. Mắt thấy hai tòa cửa vào đại trận sắp đụng thẳng vào nhau. Cửu Long thần văn kiếm mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng hai tòa tiên trận đụng nhau thật sự lực bộc phát lượng thực sự quá khổng lồ. Giờ phút này hắn tâm lực hao tổn, đã vô lực ngăn cản. Nhất niệm vĩnh hằng, keng tương đương ngay tại hai tòa đại trận sắp đụng vào nhau. Giữa hai bên không gian đều bị nghiền thành bụi phấn lúc. Một viên óng ánh trong suốt tản ra trắng như tuyết quang mang hình tam giác thủy tinh bỗng nhiên xuất hiện, lại gắng gượng định trụ sắp va chạm hai tòa cửa vào đại trận. Ô, cao thủ, đại trận va chạm bị định trụ. Bạch Mi chân mày cau lại khẽ di một tiếng, nơi lòng bàn tay trống không xuất hiện kiếm phù ấn quả cầu chậm rãi về phía trước đè một cái. Bị trắng như tuyết tam giác thủy tinh định trụ cửa vào đại trận, nhất thời phát sinh một trận kịch liệt đung đưa. Tôn hạ người nào, tại sao lén xông vào bổn tông huyền chân binh khố, lại phải hủy ta đại trận? Mắt thấy cửa vào đại trận đung đưa bộc phát kịch liệt, một vị mặc hạt trường bào màu vàng, phần lưng thêu long hổ hai hình người đàn ông trung niên phất tay áo đi tới hai tòa phía trên đài trận, có chút ngẩng đầu nhìn trôi lơ lửng ở hai tòa phía trên đại trận người đàn ông trung niên. Bạch Mi dưới chân nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới nơi này long hổ đạo bào nam tử trước mặt. Xưng hô như thế nào? Nhìn thẳng trước mắt người đàn ông trung niên, một cổ thanh tân tự nhiên, phảng phất ấm áp gió nhẹ cảm giác tự nhiên mà sinh. Tại hạ Thanh Liên Kiếm Tông Lục trưởng lão Cốc Thiên Sinh, hướng về phía Bạch Mi khẽ mỉm cười. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói ra bản thân tên họ. Người xem ta không nhìn quen mắt. Đi tới trước mặt Cố Thiên Sinh. Bạch Mi nhìn chăm chú Cốc Thiên Sinh tựa như một cái đầm nước sạch con ngươi. Năm đó nam tử thần bí chỉ dẫn Bạch Mi đi Thanh Liên Kiếm Tông. Tới tìm kiếm mình thân thế lai lịch bí mật. Mà nam tử thần bí tướng mạo cùng Bạch Mi là sờ một cái như thế. Cho nên Bạch Mi thấy vị này Thanh Liên Kiếm Tông Lục trưởng lão sau, mới có thể phát ra một câu cổ quái như vậy câu hỏi. Ta cùng với Tôn Hạ, làm không che mặt, nói gì nhìn quen mắt. Lắc đầu một cái, đối với Bạch Mi không khỏi nghi vấn. Cốc Thiên Sinh biểu thị cũng không rõ ràng. Tôn Hạ vẫn chưa trả lời ta vấn đề, vì sao phải hư mất bổn tông đại trận? Ngoài ý muốn mà thôi, ta gọi là Bạch Mi, bổn ý là tới viếng thăm quý tông, hỏi nhiều chút sự tình, nhưng bởi vì cố nhân lưu lại tinh đồ có sai lầm, cho nên mới đi nhầm vào nơi đây. Khoát khoát tay, đối với mình cường công cửa vào đại trận sự tình, Bạch Mi trực tiếp một câu ngoài ý muốn bỏ qua. Căn bản không có ý định nhận thức, không nghĩ tới Bạch Mi cư nhiên như thế đơn giản liền đem chuyện này giải thích qua đi. Cốc Thiên Sinh cũng là thần sắc sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cười. Nếu là như vậy, vị này hạ thì đi theo ta đi. đa tạ, khóe miệng dương lên, Bạch Mi hướng về phía Thạch Cơ cùng Khỉ La Ngọc kiếm cùng Thần Hoàng kiếm ngoắc ngoắc tay. Liền chuẩn bị đi theo nam tử đi Thanh Liên kiếm tông. Chờ một chút, hai vị này đầu thiên tộc vị nào là tôn hạ đồng bạn sao? Thấy theo sau lưng Bạch Mi Khỉ La Ngọc kiếm cùng Thần Hoàng kiếm. Cốc Thiên Sinh bước chân một hồi, nghiêng đầu hướng về phía Bạch Mi hỏi. Hai cái đều là, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Khỉ La Ngọc kiếm cùng Thần Hoàng kiếm. Bạch Mi lạnh nhạt nói, tôn hạ chớ nói chi cười. Đầu thiên tộc ngay cả tâm đại khế, chỉ có thể ký kết một người. Chưa bao giờ có người có thể đồng thời cùng hai vị đầu thiên tộc trở thành đồng bạn. Mắt sáng lên, Cốc Thiên Sinh chậm giải thích rõ nói. Hắn cũng không có cùng chúng ta ký kết ngay cả tâm đại khế. Ngay tại Cốc Thiên Sinh nghi hoặc Bạch Mi tại sao có thể đạt được hai vị đầu thiên tộc công nhận lúc. Một bên Khỉ La Ngọc kiếm sâu kín cho ra câu trả lời. Cái gì? Vậy các ngươi bạo lực thu phục? Có chút chừng đại song mắt. Cốc Thiên Sinh có chút kinh ngạc nhìn Bạch Mi cùng hai vị đầu thiên tộc. Thân là Thanh Liên kiếm tông trưởng lão, Cốc Thiên Sinh tự nhiên rõ ràng đầu thiên tộc có cái dạng gì lực lượng. Bạo lực thu phục đầu thiên tộc, loại này sự tình không phải là chưa từng xảy ra, nhưng kết quả đều rất thê thảm. Đấu thiên lực mất đi hết thảy lực lượng đặc tính, không có bất kỳ phương pháp quay mũi. Muốn đạt được đầu thiên tộc, phương pháp duy nhất chính là thà ký kết ngay cả tâm đại khế. Cưỡng ép động thủ thu phục, chạy đấu thiên lực đầu thiên tộc, ai có thể đỡ nổi? Không muốn nhắc lên mình bị Bạch Mi cưỡng ép khuất phục chuyện cũ. Khỉ La Ngọc kiếm cùng Thần Hoàng kiếm cũng im lặng không nói. Trong lúc nhất thời Cốc Thiên Sinh đối với Bạch Mi là thế nào thu phục hai vị này đầu thiên tộc, càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Ở Cốc Thiên Sinh khiêm tốn thỉnh giáo hạ, Bạch Mi cũng không có giấu giếm, đem chính mình thu phục Khỉ La Ngọc kiếm cùng Thần Hoàng kiếm quá trình đầu đuôi nói cho Cốc Thiên Sinh. Không nghĩ tới tôn hạ chủ tu lại là kiếm đạo. Nghe xong Bạch Mi kể lể, Cốc Thiên Sinh ý vị thâm trường gật đầu một cái. Trước mặc dù hắn ở Bạch Mi trên người cũng cảm thụ đại rất nồng trọng kiếm đạo khí hơi thở, nhưng là chỉ cho là Bạch Mi là phụ tu kiếm đạo, dùng cái này tới gia tăng trận đạo uy lực. Có thể nghe xong Bạch Mi thu phục đầu thiên tộc quá trình, Cốc Thiên Sinh mới bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Mi chân chính chủ tu là kiếm đạo, trận đạo mới là phụ tu. Nhìn Bạch Mi thon dài cao ngất dáng người, Cốc Thiên Sinh đáy mắt sâu bên trong quang mang ẩn động. Kiếm đạo thánh uy là kiếm đạo cảnh giới đạt tới đại tông sư mới có thể kích thích vô cùng uy thế. Loại này năng lực ở Thanh Liên kiếm tông bên trong, nắm giữ nhân cũng không vượt qua một trưởng số. Bạch Mi có thể lấy kiếm nói thánh uy cưỡng ép khuất phục Khỉ La Ngọc kiếm cùng Thần Hoàng kiếm, hiển nhiên là bản thân kiếm đạo nội tình cực kỳ thâm hậu. Nếu không căn bản không đủ để chống đỡ đấu thiên lực tiêu hao hầu như không còn. Kiếm đạo đại tông sư A khóe mắt liếc qua coi thường Bạch Mi liếc mắt. Cốc Thiên Sinh lật tay lại, định trụ hai tòa cửa vào đại trận trắng như tuyết tam giác thủy tinh, ngay sau đó bay trở về Cốc Thiên Sinh trong tay, xin tôn hạ rút lui đại trận. Như là đã đến nước này, Bạch Mi tự nhiên không có ở cường công dự định, theo tay vung lên, lúc này giải tán trong tinh không cửa vào đại trận, Bạch Mi bày đại trận tiêu tan. Cửu Long thần văn kiếm nhất thời thở phào một hơi, dù sao một khi hai tòa đại trận đụng nhau, bùng nổ uy lực, hắn tuy không sợ, nhưng là cửa vào này đại trận muốn lần nữa bố trí, lại không biết phải hao phí xuống bao nhiêu tài liệu chân quý đây. Giải trừ đối địch bầu không khí, Cốc Thiên Sinh hướng về phía Bạch Mi khẽ mỉm cười, lòng bàn tay tam giác thủy tinh chợt phát ra một đạo tinh xảo đặc sắc quang mang, mở ra một đạo sáng chói bạch mang đại môn. Mà ở cái này bạch mang sau cửa lớn, Đó là Bạch Mi khổ khổ tìm đến nay Thanh Liên kiếm tông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.